Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228. Chương 1228. Gây chuyện đến. Hồi dương đan có thể cho hoa giao cùng hoa cẩn hồn phách đều cảm nhận được thân thể triệu hoán, từ đó xuyên phá âm dương giới cách trở, một lần nữa trở lại trong thân thể. Nói cách khác, hiện tại các nàng hồn phách đã tách ra, lúc trở về chỉ cần lại tìm đến một thân thể để hoa giao hoặc là hoa cẩn hồn phách tiến nhập trong thân thể, các nàng cũng không cần lại giống như kiểu trước đây dùng chung một cái thân thể. Lâm Thành Phi đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời, nghĩ đến hoa cẩn lúc trước bị nàng đưa đến trên trời về sau, cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười, nghĩ đến chính mình lúc trước cho nàng hứa hẹn, trong lòng có tính toán, luyện chế một bộ linh thể, thích hợp tu luyện linh thể, đưa cho hoa cẩn. Trước đó chỗ lấy không có làm như thế, là bởi vì thiếu khuyết thiên tài địa bảo. Bây giờ, luyện chế linh thể dược tài cùng tài liệu quý hiếm, hắn đều có, tùy lịch đều có thể luyện chế. Buổi tối hôm nay lại luyện chế, ngày mai lại đi trị liệu hoa giao. Lâm Thành Phi trong lòng có quyết định, cũng liền không vội mà đi ra ngoài. Mấy cái nữ nhân cũng đều không có rời giường. Hắn đến trong phòng bếp nhìn xem, thi thố tài năng làm một bàn bữa sáng bày ở nhà hàng trên bàn cơm. Mấy cái nữ nhân sau khi rời giường nhất định sẽ rất kinh hỉ a. Lâm Thành Phi tối hôm qua bữa sáng về sau lại thần thần bí bí trốn đến trong phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến trong nhà ăn truyền đến một tiếng kinh hô. A, người nào làm điểm tâm a? Hẳn là Tâm Nhiên tỷ a. Tâm Nhiên tỷ dậy sớm, chủ nghệ cũng tốt, ta đi tìm Tâm Nhiên tỷ, phải hỏi một chút nàng hôm nay là ngày gì. Yêu chết nàng. Lâm Thành Phi trong phòng ngủ, khóe miệng co quắp một trận, hắn hét lớn một tiếng, điểm tâm là ta làm. Nhất thời, toàn bộ nhà hàng đều an tĩnh, qua rất lâu, mới truyền đến từng trận nhỏ giọng thầm thì, gia hỏa này hôm nay làm sao? Uống nhầm thuốc, hẳn là bị cái gì kích thích a? Ai, xem ra hoa giao tiểu thư sự tình, để hắn bị đả kích không nhỏ a. Lâm Thành Phi khóc không ra nước mắt. Ta tân tân khổ khổ làm một buổi sáng, các ngươi khen ta một câu, nhanh khen ta một câu a. Quá phận, tức giận bất bình ăn hết điểm tâm. Nhậm Học Phong thất kinh gọi điện thoại tới. Không được không được, cha mẹ ta đến kinh thành, bọn họ muốn bắt ta trở về. Nhậm Học Phong vội vàng nói ra. Tốt em rể, ca chung thân hạnh phúc, có thể tất cả đều gọi tại trên tay ngươi a. Yên tâm, không có vấn đề. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ phân lượng, ta có thể giúp ngươi tìm thêm mấy người, vì Lâm Nhã chỗ dựa. Tốt tốt tốt, cứ như vậy định. Nhậm Học Phong mừng lớn nói. Người tới càng có phân lượng càng tốt. Cha mẹ ta thì dính chiêu này, giao tải trên người của ta tốt. Lâm Thành Phi nói ra. Người tải trong tửu điếm a, thì trong phòng ở lại, đem ta Nhã Nhã tỷ cũng kêu lên. Trước kéo chút thời gian, ta rất nhanh liền đến. Nhậm Học Phong phụ mẫu đã xem thường Lâm Nhã xuất thân, vậy đã nói rõ bọn họ đối với xã hội giai cấp phương diện phân chia rất rõ ràng. Bọn họ bởi vì có tiền xem thường người bình thường, cái kia nếu như gặp phải so với bọn hắn càng có tiền hơn, thậm chí có thể tại quyền thế phương diện nghiền ép bọn họ tồn tại, bọn họ cũng sẽ biến rất hèn mọn. Lăng Thiên hội sở, tầng cao nhất hào hoa bao gian, Chu Linh, Hạ Minh Ảnh, Ngô Vân Phàm mấy người này lại tụ tập lại một chỗ. Thất bại, Hạ Minh Ảnh ngữ khí trầm thấp nói ra. Hoa Xuân cái phế vật này, vậy mà liền như thế, bị Lâm Thành Phi phế. Chu Linh từ tốn nói. Trong dự liệu, Ngô Vân Phàm cau mày nói. ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ không thành công. Theo Chu gia cái kia lão bất tử đưa ra kế hoạch này thời điểm, ta liền biết, khẳng định sẽ thất bại. Chu Linh cười lạnh nói, hắn cho là hắn là cái gì? Hoa gia há lại hắn tùy tiện liền có thể trưởng khống. Trong miệng nàng lão già kia, nói cũng là Chu Tường, cũng chính là nàng ông nội. Chu Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Hạ Minh ảnh hỏi, trưởng khống Hoa gia, cái này không đồng dạng cũng là kế hoạch chúng ta bên trong một bộ phận sao? Kế hoạch, chúng ta có kế hoạch gì? Chu Linh khẽ cười một tiếng, nhớ kỹ, Lâm Thành Phi không có dễ đối phó như vậy. Đừng nghĩ lấy dùng những thứ này tiểu thủ đoạn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Minh ảnh hỏi, kế hoạch chúng ta đến tranh thủ thời gian áp dụng hồi thần hoàn tác dụng phụ, nói không chừng lúc nào liền sẽ bày ra. Đến lúc đó chúng ta còn có thể sử dụng các đại gia tộc sao? Chu Linh xem thường liếc hắn một cái. Từ khi bọn họ ăn hồi thần hoàn một khắc này, sinh tử tự do đều sớm đã trưởng khống tại trong tay chúng ta. Hạ Minh ảnh cùng Ngô Vân Phàm đồng thời sững sờ. Trong tửu điếm, Nhậm Học Phong sớm đem Lâm Nhã kêu đến, khẩn trương tâm thần bất định chờ đợi. Bọn họ như ngang nhau đợi thẩm phán nghi phạm một dạng. Một trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Sống hay chết thì nhìn cửa này. Leng keng, rốt cục môn tiếng chuông vang lên. Nhậm Học Phong nhìn Lâm Nhã liếc một chút, Lâm Nhã thở sâu, đối với hắn gật gật đầu. Nhậm Học Phong duỗi tay nắm lấy Lâm Nhã tay, thấp giọng nói ra, không cần khẩn trương, hết thảy có ta. Lâm Nhã nhẹ khẽ ừ một tiếng. Hai người cùng đi đến trước cửa, mở cửa phòng, đứng ở cửa một nam một nữ, mở ra 40-50 tuổi tuổi tác. Nam nhân tướng mạo 10 phần tuấn lãng, lão luyện thành thục, thuộc về mị lực đại thúc cái kia chủng loại hình. Nữ nhân phong vận vẫn còn, bao dưỡng rất tốt, trên mặt nếp nhăn đều không mấy đầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ danh môn quý phụ phong phạm. Cha, mẹ, các ngươi đến. Nhậm Học Phong chào hỏi, mau vào ngồi một lát, nghỉ chân một chút. Nhâm Mẫu chuyển cái đầu, không nhìn thẳng Nhậm Học Phong, nhìn về phía sau hắn Lâm Nhã. Lâm Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể chào hỏi. A Di, thúc thúc, các ngươi tốt, ngươi chính là Lâm Nhã. Nhâm Mẫu vênh váo tự đắc nói ra, đem nhi tử ta mê thần hồn điên đảo người kia. Mẹ, Nhậm Học Phong bất đắc dĩ nói, ngài cái này là làm sao nói a? Lâm Nhã là bạn gái của ta. Ta không tán đồng, nàng cũng không phải là bạn gái của ngươi. Nhâm Mẫu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi náo đầy đủ không có? Náo đầy đủ thì cùng ta về nhà. Ta không quay về, Nhậm Học Phong quả quyết nói ra. Nói chuyện, lôi kéo Lâm Nhã tay, lại đi về đến phòng bên trong. Nhậm Phụ Nhâm Mẫu hai người theo sát lấy đi tới. Nhậm Phụ càng là tràn đầy nghiêm túc nói ra, Học Phong, ngươi hẳn phải biết, chúng ta ở trên thân thể ngươi tập trung bao lớn hy vọng cùng tâm huyết. Ngươi coi như muốn kết hôn, cũng cần phải tìm một cái xứng với ngươi cô nương. Ngụ ý cũng là Lâm Nhã không xứng. Từ đầu đến giờ, hai vị này lời nói có thể không có chút nào khách khí. Lâm Nhã nghe sắc mặt trắng bệch, nàng mím chặt môi, trong lòng nổi lên từng trận đắng chát. Nàng tâm cao khí ngạo, nếu như không phải là bởi vì thực tình muốn cùng với Nhậm Học Phong, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nơi này ngoan ngoãn nghe hai người này châm chọc khiêu khích, đã sớm nhấc chân đóng sập cửa rời đi. Ta có quyền lựa chọn chính mình hạnh phúc, Nhậm Học Phong chém đinh chặt sắt nói, đời này ta không phải Lâm Nhã không cưới. Gặp Nhậm Học Phong như thế không nghe lời, Nhậm Phụ Nhâm Mẫu tất cả đều khí nghiến răng. Bọn họ đối Nhậm Học Phong không có cách, chỉ có thể lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Lâm Nhã trên thân. Có lẽ